Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 619, vô địch trường sinh kiếm khách. Bổ càng kết thúc, cầu viện lực thẻ, phương Tây, làm cảm nhận được hai vị cường giả bát phẩm khí tức tiêu tan. Thiên môn thành chủ không còn nổi giận, mà là không nói tiếng nào. Búa lớn dung hợp cụ hiện vật. Một búa bổ ra, rảo kim giác đều kém chút bị chém đứt, đau gào gừ thét lên, chống không nổi rồi, ta muốn chạy rồi, gào gào, rảo giống to, ngoài mạnh trong yếu, ngươi không thể giết ta, Bách Thú Lâm không sẽ bỏ qua, nó thật sự có chút không chịu nổi rồi. Ba đại yêu thú là rất mạnh, ở bát phẩm ở trong xem như là cực cường một nhóm kia. Thiên môn thành cùng yêu quỳ thành ba vị bát phẩm đối mặt chúng nó. Đại khái đến lưu lại một hai người. Nguyên tưởng rằng nó có thể cuốn lấy Mộc Vương. Thật chờ làm lên. Giảo phát hiện mình đánh giá cao chính mình rồi. Cái tên này quá hung tàn rồi. Đầu bếp thuộc hạ cũng không góp sức. Một vị cầm trong tay thần binh cường giả. Đến hiện tại đều không thể bắt đối thủ. Hơn nữa nhìn dáng vẻ, tiêu diệt gỗ ngốc hy vọng không lớn. Giảo muốn chạy rồi, giảo cuống lên, kỳ thực Ngô Khuê Sơn cùng Lý Lão Đầu cũng gấp. Ngô Khuê Sơn tuy rằng áp chế thiên môn thủ, có thể cùng cấp đối chiến. Thiên môn thủ vẫn là yêu thực cường giả, vốn là chiến lực càng mạnh hơn. Đột phá cửu phẩm nhiều năm, dưới tình huống này. Ngô Khuê Sơn dù cho cầm trong tay cửu phẩm thần binh, cũng không có cách nào chém giết nó. Lại tiếp tục như thế, nhìn thấy phương xa mấy con yêu thú đã vừa đánh vừa lui, Ngô Khuê Sơn trong mắt vẻ không cam lòng nồng nặc. Đến lúc này, hắn không có cách nào trọng thương thiên môn thủ. Lý Trường Sinh tuy rằng vẫn ở tìm cơ hội, có thể chém giết thiên môn thủ hy vọng không lớn. Đến mức Phương Bình bọn họ tình huống bên kia, hắn cũng cảm nhận được rồi. Có thể Phương Bình bọn họ thắng, chính mình không hẳn có thể lưu lại hai vị này cửu phẩm. Có lẽ một vị đều không thể lưu lại. Ngô Khuê Sơn không cam tâm, cùng hắn đối chiến thiên môn thụ cũng không cam tâm. Nó cũng cảm nhận được cường giả vẫn lạc, yêu mộc thành, có lẽ phá hủy mấy trăm năm tâm huyết. Đốt quét cho rồi, hai vị cửu phẩm đều không cam tâm, bắt đầu chém giết, cũng là càng thêm khốc liệt. Một bên, Lý Lão Đầu xuất công không xuất lực, mài kéo dài công việc, cũng rất bất đắc dĩ. Lão Ngô không góp sức, kiềm chế không ngừng đối thủ, để hắn làm sao bây giờ? Hắn liền là hiện đang toàn lực ứng phó, một kiếm chém ra. Nhân gia chạy mất xác suất càng to lớn hơn. Cửu phẩm lại không phải người ngu. Hắn khí thế lộ ra ngoài chớp mắt, thiên môn thụ là có thể cảm nhận được. Đến thời điểm chạy, vậy coi như không có cách nào rồi. Chỉ có thể chờ đợi Ngô Khuê Sơn trọng thương thiên môn thụ, hoặc là kiềm chế lại nó. Dường như trước Phương Bình chém giết bát phẩm bình thường, trực tiếp khiến người ta đem vị kia bát phẩm nhốt lại. Chạy đều không cách nào chạy. Lúc này, hắn liền có đất dụng võ rồi. Còn là không bằng chân chính cửu phẩm a. Lý Lão Đầu trong lòng thở dài một tiếng. Hắn khí huyết cường độ còn không đạt đến cửu phẩm cường độ. Bằng không, nếu như có cường giả cửu phẩm khí huyết cường độ, hắn căn bản không sợ đối phương có thể tránh được một kiếm của hắn. Nhìn thấy xa xa giảo thật giống muốn rút đi, Lý Lão Đầu bỗng nhiên quát lên. Giảo, Phương Bình bọn họ sắp đến rồi. Tuy rằng Phương Bình chỉ là thất phẩm, có thể Lý Lão Đầu cảm thấy, nói vài câu, có lẽ có thể để cho giảo lưu lại. Giảo vừa đi, vậy thì thật không có cơ hội rồi. Ít đi ba ổ bát phẩm yêu thú, dù cho Phương Bình bọn họ đến rồi, cũng không dùng, căn bản giết không được hai vị cửu phẩm. Giảo theo bản năng mà nhìn Lý Lão Đầu một mắt, đầu bếp muốn tới sao? Có thể đầu bếp mới thống lĩnh cảnh a. không biết nghĩ tới điều gì. Giảo do dự một chút, gầm nhẹ một tiếng, kiên trì nữa một hồi. Đầu bếp rất xảo trá, đến rồi có lẽ có biện pháp. Nếu như đầu bếp không có cách nào, vậy nó liền thật đi rồi. Đánh không lại, ba đầu yêu thú không lui nữa lại. Lý lão đầu cùng Ngô Khuê Sơn đều thở phào nhẹ nhõm. Thở phào nhẹ nhõm đồng thời, càng thêm thê lương. Hai người mình, một tái cửu phẩm, một tái có thể so với cửu phẩm, lại còn không một tái thất phẩm hữu dụng. Nhìn, liền yêu thú đều tin tưởng Phương Bình. Tư vị này, không lời nào có thể diễn tả được. Nhân gia yêu thú nhìn bọn họ không có cách nào thu thập thiên môn thủ. Đều chuẩn bị chạy trốn rồi. Chờ biết Phương Bình muốn tới, lại không chạy, quả thực đâm tâm đến nổ tung. Ngô Khuê Sơn là thật không biết nên nói cái gì. Cảm giác này, tư vị này, vừa đau khổ lại vui sướng. Phương Bình tiểu tử này, đem đầu yêu thú này đều cho dao động què rồi. Kim giác thú, người quả nhiên cùng phục sinh võ giả có cấu kết. Thiên môn thành chủ quát lạnh một tiếng, lại lần nữa vung vẩy búa lớn. Một búa đánh cho rào ra chóc thịt nứt. Ba đầu yêu thú này, hắn hận cực kỳ kim giác thú, chủ yếu chính là đang công kích nó. Rào bị đánh giáp vàng đều ảm đạm rồi rất nhiều. Da chóc thịt nứt, vẫn gào gừ thét lên, chính là không chịu đi. Chờ một chút nhìn, chờ đầu bếp đến rồi, không có cách nào chạy nữa. Bên này khoảng cách thiên môn thành rất xa, Phương Bình mọi người đuổi tới còn phải cần một khoảng thời gian. Rào lại lần nữa kiên trì một trận, chờ cảm nhận được bất diệt vật chất hao hết hơn nửa. Đó là thật cuống lên, lại tiếp tục như thế, nó có thể sẽ chết ở này. Hai vị huynh đệ của nó, hiện tại cũng có chút không muốn tiếp tục rồi. Rào đành phải tiếp tục giống to, nhận lời vô số chỗ tốt, bắt cự khoáng, ngang nhau, ta một nửa, hai người một yêu gần một nửa, nghĩ thành vương cảnh, không mạo hiểm sao được, chờ lão tử thành chân chính thú vương, hai người cũng thành thú vương, ba đại thú vương đứng cấm địa, xưng bá nam thất vực. Nói chung, thời khắc này rảo đó là chỗ tốt điên cuồng ném ra ngoài. Kiên trì nữa một hồi liền được. Cách đó không xa, Ngô Khuê Sơn cũng là nổi cơn điên rồi. Lại tiếp tục như thế, thật không hy vọng rồi. Đối với Phương Bình bọn họ đến, chưa chắc có nhiều tác dụng lớn. Trái lại còn muốn cho bọn họ tận lực tránh khỏi cửu phẩm chiến đấu. Những võ giả thất phẩm này, tuy rằng có thể ngắn ngủi cùng cửu phẩm giao thủ chốc lát, có thể chỉ cần bị cửu phẩm bắn trúng, không chết cũng tàn. Nói nhiều người sức mạnh lớn, thất phẩm nhiều có thể cuốn lấy cửu phẩm, có thể đó là ở trả giá rất nhiều võ giả thất phẩm tử vong đánh đổi dưới mới có thể làm được. Thật đến lúc đó, Ngô Khuê Sơn tình nguyện không báo thù rồi. Đại khái quá rồi khoảng 5 phút, Phương Bình cùng Trần Diệu Đình hai người tới trước rồi. Đến mức những người khác, tốc độ quá chậm, mang theo bọn họ cũng là phiền toái. Phương Bình cùng Trần Diệu Đình không quản bọn họ. Phương Bình vừa đến, rảo hét lớn một tiếng. Không đánh được, Phương Bình cũng không phí lời. Thấy nó ánh kim lờ mờ, lớn tiếng nói, nhà ta lão tổ tặng cho ta bất diệt vật chất, đưa ngươi, rảo đại vương, nhất định phải tiêu diệt bọn họ. Dứt lời, Phương Bình ném ra một cái to lớn kim cầu, rảo bay ngược mà ra, một khẩu nuốt vào, tiếp trong mắt to sắc mặt vui mừng bạo phát. Bất diệt vật chất, chân vương hậu duệ quá giàu có rồi. Trong chớp mắt, thương thế trên người nó liền khôi phục thất thất bát bát rồi. Thiên môn thành chủ thấy thế trong mắt lạnh lùng nghiêm nghị vẻ hiện ra. Phương Bình nhưng là cười to nói, lão cẩu, thành trì của ngươi bị diệt, lão tử giết sạch ngươi nhân mã. Quên nói cho ngươi, ngươi không phải có cái gì hậu duệ ở Hoè Vương môn hạ sao? Lần trước ở vương chiến chi địa, bị lão tử giết, cha cha. cảm giác giết hắn thật thoải mái. Ngươi cho rằng Hoè Vương thật quan tâm ngươi? Ngươi chỉ là con rơi thôi. Ngươi biết trận chiến này mục đích là cái gì sao? Hoè Vương đáp ứng rồi nhà ta lão tổ, để ma võ giết ngươi. Chúng ta liền buông tha Hoè Vương dưới trướng mặt khác một vực. Hoè Vương địa bàn là Nam Thập Bát Vực, trước cùng nhà ta lão tổ đánh cược, thua trận Nam Thập Bát Vực, vì có thể bảo vệ địa bàn của chính mình, sở dĩ lựa chọn từ bỏ ngươi. Đến mức có phải là nói dối, ngươi vừa hỏi liền biết, vùng cấm không người không biết. Ha ha ha, thiếu ngươi lão cẩu này còn tưởng rằng đi rồi vùng cấm liền có thể hưởng thụ vinh hoa phú quý. Buồn cười. Đang khi nói chuyện, Phương Bình điên cuồng rút lui, hét lớn, Trần lão, đi giúp hiệu trưởng. Trần Diệu Đình cũng không nói nhiều, rất nhanh hướng thiên môn thụ giết đi. Mà Phương Bình mới vừa nói xong, hắn vừa mới chờ địa phương, hư không nổ bể ra rồi. Phương Bình xì cười một tiếng, lui ra ngoài 2000 mét. Khoảng cách này, thiên môn thành chủ liền là bắn trúng hắn, cũng đánh không chết hắn. Bảo mệnh trọng yếu, thẹn quá thành giận rồi. Ngươi lần này bất luận làm sao, đều chết chắc rồi. Ngươi dám đi Ngự Hải Sơn, nhà ta lão tổ sẽ đánh giết ngươi. Cấm kỵ hải, ngươi dám đi không? Nam Thất Vực lại không ngươi dung thân vị trí. Phương Bình nói xong, lại hét lớn nói, Giảo Đại Vương, đừng sợ, dây dưa đến chết hắn. Nhà ta lão tổ ở vùng cấm giết mười mấy cái cửu phẩm, lấy ra bọn họ bất diệt vật chất, ta bất diệt vật chất nhiều nữa, dây dưa đến chết hắn. Nói hết, Phương Bình trong tay lại lần nữa ngưng tụ ra từng đoàn màu vàng vật chất. Giảo hưng phấn điên cuồng hét lên, thật nhiều bất diệt vật chất, dù cho không giành được cự khoáng, có thể ở đầu bếp bên trong nhiều làm điểm bất diệt vật chất, vậy cũng kiếm bộn rồi. Sau một khắc, Giảo bay ngược mà ra, chớp mắt vọt tới Phương Bình trước mặt. Phương Bình ném ra bất diệt chùm sáng, Giảo một khẩu nuốt vào, lại lần nữa giết đi tới. Giết tới đi đồng thời, Giảo lại gầm nhẹ vài tiếng. Một lát sau, cự tượng thú bay ngược mà ra, Phương Bình mặt sạm lại, lại lần nữa ném ra một đoàn bất diệt vật chất chùm sáng. Không tới 3 giây, hàm dương thú bay ngược mà ra, Phương Bình sắp tức đến bể phổi rồi. Nào có nhanh như vậy? 3 vị bát phẩm yêu thú cùng thiên môn thành chủ giao chiến đến hiện tại đều được. Liền hắn đến như thế một chút thời gian, bị đánh bay 7, 8 lần rồi. Em Mekla, gian trá yêu thú, vẫn là Giảo sai khiến. Kia 2 đầu yêu thú không nó như vậy gian trá. 3 đầu yêu thú, không biết chán trường, giờ khắc này, động lực 10 phần, cùng thiên môn thành chủ đó là giết tiếng gào rung trời. Không sợ, Mộc Vương cái tên này, một chiêu lại đánh không chết chúng nó, đánh không chết liền hướng về đầu bếp kia bay, bay liền muốn chỗ tốt, không chỉ có thể khôi phục thương thế, còn có thể cường hóa nhục thân, tăng lên cảnh giới. Chuyện tốt như thế, sao có thể không làm? Chúng nó biết đạo lý này, thiên môn thành chủ tự nhiên cũng biết. Giờ khắc này, hắn cũng nhìn chằm chằm Phương Bình, trong mắt ánh sáng lạnh lẽo lấp lóe, không ngừng hướng Phương Bình bên này di động. Phương Bình chửi nhỏ một tiếng, lớn tiếng nói, Giảo Đại Vương, hắn giết ta, các ngươi nhưng là xong, nhất định phải chết liều chết bám lấy hắn. Cuốn lấy hắn, quay đầu lại ta để nhà ta lão tổ chém giết một cái chân vương. Đưa các ngươi chân vương bản nguyên. Giảo bỗng nhiên quay đầu liếc mắt nhìn hắn. Trong mắt to không phải hưng phấn, mà là nổi nóng. Ngươi gạt ta, chân vương bản nguyên. Phương Bình lớn tiếng nói. Chân vương bản nguyên không tính là gì. Nhà ta lão tổ vô cùng mạnh mẽ, từng giết qua chân vương. Đương nhiên, cái này có chút khó, đến thời điểm lại nói, bất quá cũng không phải không có cơ hội, tiền đề là ta bất tử, các ngươi muốn kéo chết lão cẩu này. Cái tên này hiện tại không có gì hay sợ hãi. Hoè Vương từ bỏ hắn, Thiên Môn Thành bị diệt, lại có thần binh ở tay, phản bội Trúc Vương, ngược lại sớm muộn đều là đường chết. Lời nói chưa dứt, Phương Bình điên cuồng bỏ chạy, hét lớn, cuốn lấy hắn a, ba đầu yêu thú này quang lấy chỗ tốt không làm việc. Em qua, kém chút để Thiên Môn Thành chủ lao ra rồi. Hắn hiện tại tao ngộ cửu phẩm, nhân ra một búa 89/10 có thể chém chết hắn. Phương Bình vừa chạy, vừa xoay người lại cách không oanh kích Thiên Môn Thành chủ. Tuy rằng cách xa như vậy, cùng gãi ngứa giống như, cũng kích thích Thiên Môn Thành chủ không ngừng gầm nhẹ, hướng Phương Bình bên này truy sát mà tới. Phương Bình lại là tiếp tục chạy, cùng Thiên Môn thụ bên kia kéo dài khoảng cách. Trước Ngô Khuê Sơn tuy rằng cũng đem Thiên Môn thụ bức bách rời đi Thiên Môn Thành chủ, có thể khoảng cách còn chưa đủ xa. Phương Bình vừa kích thích, vừa hét lớn, Giảo Đại Vương, liều mạng bạo phát, bị thương nặng hơn cũng không liên quan. Cự khoáng liền đang chờ ngươi đến cửu phẩm, chân vương có hy vọng. Bằng không, ngươi đến cửu phẩm, e sợ muốn mấy trăm năm. Sau một khắc, một đạo lớn lao lực lượng tinh thần giáng lâm, lực lượng tinh thần đảo qua Phương Bình, hừ lạnh một tiếng, tiếp đảo qua Giảo, quát lên, kim giác thú, nhanh chóng rời đi, bằng không bản vương tàn sát hết người kim giác bộ tộc. Giảo thật giống có chút chần chờ, Phương Bình lại là quát to, lão tổ, có người bắt nạt ta, dứt lời. Hai đạo càng mạnh mẽ lực lượng tinh thần giáng lâm, ba đạo lực lượng tinh thần ở trong hư không đan dệt. Một lát sau, Hoè Vương lực lượng tinh thần hủy diệt, Phương Bình không hề để tâm cái này, cười ha hả nói, Giảo Đại Vương, nhìn thấy không, nhà ta lão tổ là chân vương, mặt khác một vị cũng là của ta trưởng bối, theo ta quan hệ vô cùng tốt. Hoè Ương chính là cái rác rưởi hiểu không, liền hắn còn muốn uy hiếp ai, cố ý nói cho lão cẩu nghe, sợ hắn chạy, có thể đổi không trở về Nam Thập Bát Vực rồi. Giờ khắc này, Thiên Môn Thành chủ mở miệng, lạnh lùng nghiêm nghị nói, ngươi chính là Phương Bình, kim giác thú, ngu xuẩn, ngươi thật sự cho rằng Hoè Vương sẽ không giết ngươi. Hắn nói năng bậy bạ, Hoè Vương thật muốn giết ta, còn dùng để những người này động thủ, còn cần khiến ngươi tham chiến. Kim giác thú, hiện tại thối lui còn không muộn, bằng không, ngươi chết chắc rồi, không chỉ là ngươi, còn có ngươi bộ tộc. Phương Bình nói những câu nói kia, hắn tin 3 phần, 7 phần không tin, sở dĩ tin 3 phần. Đó là bởi vì Hoè Vương lần này để hắn cùng ma võ quyết chiến. Chưa cho lý do, hiện tại Phương Bình nói mấy lời. Khả năng là đúng, có thể muốn nói Hoè Vương muốn cố ý hy sinh hắn. Thiên Môn Thành chủ căn bản không tin. Phương Bình xem thường, lớn tiếng nói, Giảo Đại Vương không cần để ý tới. Hoè Vương lại tới không được ngoại vực. Làm sao giết ngươi, dù cho thật nổi giận. Không cần sợ, ta thế giới loài người tùy ý các ngươi ra vào. Ta Phương Bình lời nói, đó chính là chân lý. Nhà ta lập tổ là chân vương bên trong cường giả đỉnh cấp. Ngươi thấy, Hoè Vương lực lượng tinh thần, chớp mắt bị tiêu diệt. Ngươi có thể tới hướng về hai giới, muốn đi đâu, Nam Thất Vực chờ chán, đi Nam Bát Vực, Nam Cửu Vực, tùy tiện đi. Chờ ngươi đến cửu phẩm, ta trực tiếp đưa ngươi đi Vạn Yêu Vương Đình đều được. Vạn Yêu Vương Đình tới gần Bắc Thập Lục Vực, ta trực tiếp đưa ngươi đi Ngự Hải Sơn, đi Bắc Thập Lục Vực đi qua. Hoè Vương dám đi Vạn Yêu Vương Đình ngang ngược. Giảo Đại Vương, ta không giúp ngươi, ngươi đời này e sợ chỉ có thể chờ ở Nam Thất Vực rồi. Ngự Hải Sơn bị ta cường giả nhân loại phong tỏa. Ngươi có thể đi không được, đi rồi, vậy thì bị giết làm thành thần binh rồi, Hơn nữa Nam Thất Vực đi qua là yêu mệnh vương đình vị trí. Ngươi đi rồi yêu mệnh vương đình. Vùng cấm những chân vương kia nhưng là rất hung tàn. Trực tiếp tiêu diệt ngươi. Sở dĩ, ngươi chỉ có tiêu diệt lão cẩu này mới có chỗ tốt lớn nhất cùng tự do. Sau đó trời cao đất rộng, nghĩ đi đâu liền đi đó. Giảo lắc đầu, càng nghe càng mơ hồ. Vậy ta đến cùng có thể hay không bị tiêu diệt a? Trước không phải nói sẽ không có chân vương tiêu diệt ta sao? Ngự Hải Sơn, vùng cấm, vạn yêu vương đình, đầu bếp những câu nói này để Giảo có chút hỗn loạn rồi. Có thể đi vạn yêu vương đình sao? Đi phục sinh thế giới đi qua. Tốt châu dáng vẻ yêu tộc có thể tiến vào phục sinh thế giới. Sau đó nghĩ đi cái nào vực liền đi cái nào vực sao? Nghĩ thì nghĩ, không làm lỡ Giảo bay ngược mà ra, tiếp tục dùng bất diệt vật chất, tiếp lại xông lên làm. Phương Bình trong lòng đều đang chảy máu. Ta đây là thật bỏ ra vốn lớn rồi. Hắn giờ phút này, điểm tài phú, liền còn lại 50 triệu rồi. Lần này thật xuất huyết ra đến hắn thổ huyết rồi. Hơn nữa Giảo đồ khốn kiếp này còn đang không ngừng bay ngược. Người mẹ nó trước đánh lâu như vậy, hiện tại làm sao nhược thành như vậy? Thật sự cho rằng ta ngớ ngẩn sao? Nếu không là muốn cho ngươi tiếp tục làm tiếp, ta trực tiếp chơi chết ngươi. Phương Bình không nói nữa, nghiêng đầu liếc mắt nhìn xa xa. Bên kia, Ngô Khuê Sơn vẫn còn tiếp tục, dù cho thêm vào bát phẩm cảnh lão Trần. Ba người liên thủ, lại trong thời gian ngắn cũng không bắt được thiên môn thủ. Đều quá phế bỏ, làm sao liền không thể mạnh mẽ điểm đây? Ta đều có thể chạm bát phẩm. Các ngươi cửu phẩm chạm một cái cửu phẩm, vẫn là hai vị cửu phẩm chiến lực. Đánh thành dáng vẻ quỷ quái này, mất mặt a. Lão Ngô được xưng bát phẩm liền có thể chiến thắng nhược cửu phẩm. Lý lão đầu được xưng bát phẩm chạm cửu phẩm, đều thổi lên trời rồi. Liền không thể cho lực điểm sao? Lão Ngô năm đó không phải bát phẩm chặt đứt nó một đoạn thân cây sao? Hiện tại đều cửu phẩm, còn mang theo thần binh. Lão Ngô càng tu luyện càng trở lại rồi. Phương Bình trong lòng oán thầm vô số lần. Bất quá không làm lỡ tiếp tục chạy trốn. Ba đầu bát phẩm yêu thú luôn hướng về hắn này bay. Rất nguy hiểm, thiên môn thành chủ mấy lần đều kém chút vọt tới. Sợ đến Phương Bình mặt đều trắng. Cùng yêu tộc cùng làm việc. Thật vô căn cứ, Giảo đại vương, đừng hướng về ta này bay. Tiêu diệt hắn, ta đưa người vừa mới như vậy bất diệt vật chất đoàn 1000 đoàn đều được. Ta chết rồi, ngươi liền thật không đường có thể lui. Phương Bình ngoài miệng giống lên một tiếng, trong lòng cuồng mắng, 1000 đoàn, một đoàn cũng đừng nghĩ. Không chỉ đừng nghĩ, ngươi có bản lĩnh thật đến thế giới loài người, ta liền để lão Trương ở miệng đường nối thủ, tiêu diệt ba các ngươi, nhiều ba chuôi bát phẩm thần binh, ăn ta, đều cho ta phun ra. Đến mức ở Nam Thất Vực, đúng là không thể xuất thủ giết ba yêu thú này. Bát phẩm kim thân giáp ra, bát phẩm yêu thú huyết nhục, ba chuôi bát phẩm thần binh, miễn cưỡng có thể bù đắp sự tổn thất của ta. Nói đi nói lại, thật sự tất yếu phải lừa gạt một ít yêu thú tiến vào thế giới loài người. Để lão Trương thủ ở bên ngoài, một giết một cái chuẩn. Phương Bình cảm thấy, việc này lão Trương đại khái mừng rỡ làm, quá mức chia của là được rồi. Dĩ vãng địa quật bên này cường giả lao ra, kia đều là mạnh mẽ lao ra, đỉnh cao nhất đều bị kiềm chế rồi, có thể chủ động đi ra yêu thú, đỉnh cao nhất hẳn là có nhàn rỗi, giết mấy con chủ động đi ra đưa thần binh yêu thú. Đại kiếm a, ngay ở Phương Bình còn đang cho ba đầu yêu thú làm đội cổ động viên cùng vú em đồng thời. Ngô Khuê Sơn ánh mắt không ngừng lấp lóe. Yêu thực, thật quá khó giết rồi. Lý Trường Sinh tuy rằng ở nước đục, có thể giờ khắc này cũng phát huy ra bát phẩm đỉnh cấp thực lực. Thêm vào ba người đều có thần binh ở tay, lại vẫn là không cách nào trọng thương thiên môn thủ. Phương Bình bên kia còn không biết có thể kiềm chế bao lâu. Phương Bình làm đến nước này, thật đã ra ngoài dự liệu của hắn rồi. Đem một vị yêu thực cửu phẩm, đơn độc lưu cho bọn hắn. Hết thảy ngoại tại nhân tố, đều bị hắn giải quyết rồi. Nếu như này đều không có cách nào chém giết thiên môn thủ. Hắn cái này cửu phẩm thật trắng lăn lộn. Lần này đại chiến, nói đến, hắn thật giống tấc công chưa lập. Liền hạ tam phẩm võ giả cũng không bằng. Nhìn trong tay cửu phẩm thần binh, Ngô Khuê Sơn bỗng nhiên trong lòng hung ác. Muốn đồ chơi này cần gì dùng? Thật muốn có thể chém giết thiên môn thủ, đồng thời có thể bắt được hoàn chỉnh tâm hạch, não hạch, như thường có thể đúc lại cửu phẩm thần binh, so với hiện tại càng tốt hơn. Hiện tại chuôi này cửu phẩm thần binh, rốt cuộc chỉ là bát phẩm thần binh mạnh mẽ tăng lên đến. Hơn nữa huẩn nhưỡng thời gian cũng không phải quá dài. Sau một khắc, Ngô Khuê Sơn bắt đầu truyền âm, Trường Sinh, sau đó ta tự bảo thần binh, chớp mắt trọng thương đối phương, ngươi nắm lấy cơ hội. Lý lão đầu mặt không biến sắc, bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy gật gù. Bây giờ thời khắc, bọn họ tuy rằng có thể đè lên thiên môn thụ đánh, có thể không đến điểm tàn nhẫn, rất khó tiêu diệt nó. Ngô Khuê Sơn tự bảo thần binh, lúc này Ngô Khuê Sơn chính mình lực lượng tinh thần cũng sẽ bị trọng thương, vô lực truy sát. Nếu như không có người bổ đao, vậy cũng không có cách nào tiêu diệt thiên môn thủ. Có thể hắn ở đây, vậy thì có cơ hội rồi. Dùng một thanh cửu phẩm thần binh đổi một gốc yêu thực cửu phẩm mệnh, đáng giá. Chiến tranh chính là thiêu tiền. Không ngừng lão Ngô muốn thiêu hủy một thanh cửu phẩm thần binh, hắn ra tay cũng sẽ hao hết còn lại tinh hoa sinh mệnh. Lý lão đầu có chút bất đắc dĩ, đây chính là chiến tranh, không tiền, không đánh nổi a. Cũng là Phương Bình tiểu tử kia có năng lực, 2 năm qua cho ma võ lấy một đống lớn thứ tốt, bọn họ mới có tiền thiêu, có tiền đánh một trận này đại chiến, bằng không, liền là đánh, e sợ cũng phải người chết vô số, chiến công cũng chưa chắc lớn bao nhiêu. Ngay ở Lý lão đầu trong đầu lóe qua như vậy ý nghĩ thời điểm, sau một khắc, 3 người bỗng nhiên rút lui một bước. Thiên môn thụ mơ hồ nhận ra được không đúng, vừa định đuổi theo, bỗng nhiên cành cây rung động, bay lên trời, liền muốn hướng về thiên môn thành chủ bên kia chạy. Kết quả mới vừa bay lên không, Ngô Khuê Sơn giống to một tiếng, sắc mặt chớp mắt trắng bệch, thần binh bên trên hiện ra vô số màu vàng bất diệt vật chất. Hắn hiện tại cũng hào phóng, ngược lại mình còn có một đoàn lớn. Thời khắc này, tinh thần lực của hắn cùng bất diệt vật chất dồn dập tràn vào thần binh. Cửu phẩm thần binh chớp mắt hóa thành một đầu mãnh thú. Đầu này mãnh thú tướng mạo kỳ lạ, trên đầu vẫn dài ra một gốc mầm cây nhỏ. Đó là thiên môn thụ năm đó bị chém đứt thân cây hòa vào trong đó được thành. Bởi vì hòa vào thiên môn thụ thân cây, giờ khắc này cũng mang theo thiên môn thụ khí tức. Thần binh chủ động hướng thiên môn thụ bay đi, xuất hiện giữa trời, dường như thuấn di, một cái chớp mắt, thần binh đuổi theo không trung thiên môn thụ. Sau một khắc, một tiếng rung trời nổ đùng vang lên, mặt đất chớp mắt biến mất. Tất cả mọi người là lăng không trôi nổi, lòng đất đã trở thành một cái đen thùi hố lớn, vô thanh vô tức gian, mặt đất biến mất, bụi bặm tung bay cảnh tượng đều không có, mà không trung, một tiếng kêu chói tai truyền đến, thần binh tự bảo, chớp mắt trọng thương thiên môn thủ. Đúng vào lúc này, một đạo thông thiên ánh kiếm bay lên, Lý lão đầu ra tay. Trận thế kia so với Phương Bình muốn lớn hơn nhiều. Lý lão đầu chớp mắt già nua không gì sánh được, tóc trắng xóa, kim thân tán loạn. Lần này hắn so với lần trước càng ác hơn, hầu như liền cho mình để lại nửa cái khí. Trong hư không, màu đen vết nứt tái hiện, so với lần trước càng nhiều, vết nứt càng thêm rõ ràng. Tình cảnh này, nhìn Ngô Khuê Sơn đều chấn động. Lý Trường Sinh cái tên này, kiếm đạo quả thực tu luyện tới cực hạn, nếu không là mỗi lần rút kiếm đều tiêu hao sức sống. Cái tên này liên tục chém ra như vậy 10 kiếm, Nam Vân Nguyệt cũng có thể bị hắn cho chém. Bàn về đơn chiêu lực bộc phát, hắn e sợ cũng không sánh nổi Lý Trường Sinh. Không phải e sợ, là nhất định, Ngô Khuê Sơn trong lòng lại lần nữa thất lạc. Luận lực bộc phát, không bằng Lý Trường Sinh. Luận phát tài chi đạo, không bằng Phương Bình. Luận lãnh đạo lực, quên đi, không đề cập tới cũng được. Chính mình người hiệu trưởng này, thật trắng làm a. Những ý niệm này, giờ khắc này bay lên, có vẻ hơi buồn cười. Có thể Ngô Khuê Sơn thật sự có chút bất đắc dĩ rồi. Này ma võ, muốn ta cần gì dùng? Hôm nay kiếm trảm cửu phẩm. Thời khắc này, Lý lão đầu rút kiếm chém ra đồng thời, cũng không quên điên cuồng hét lên một tiếng. Dù cho còn lại nửa cái khí, cũng phải gào, cũng không phải là vì trang, mà là kinh sợ tứ phương. Đúng, kinh sợ tứ phương, phá, ầm ầm, vết nứt hư không bạo phát, giữa không trung, thiên môn thụ bị chớp mắt cắt ra. Xa xa, Phương Bình hét lớn, đừng chém thành cho a. Thời khắc này, hắn nghĩ tới, lần trước Lý lão đầu đem người chảm thành bụi phấn rồi. Lần này còn như vậy, hắn muốn thổ huyết rồi. Tốt xấu cho ta hồi chút vốn a. Lý lão đầu có thể không thời gian để ý tới hắn. Phương Bình tiếng gào còn không truyền đến, tất cả kết thúc rồi. Thiên môn thụ bị cắt chém thành mấy chục đoạn, lực lượng tinh thần đều bị chớp mắt tiêu diệt. Tất cả yên tĩnh rồi. Lý lão đầu không để ý tới nhiều như vậy, vội vàng dùng đại lượng tinh hoa sinh mệnh, bắt đầu khôi phục. Kiếm trảm cửu phẩm, chính là đơn giản như vậy. Một kiếm sự thôi, đến mức thiêu tiền, đến mức chém giết kẻ địch trước hoa bao lâu, đến mức Ngô Khuê Sơn tự bạo thần binh. Kia cũng không phải tính quyết định nhân tố. Nhân tố quyết định vẫn là một kiếm của hắn. Trường sinh kiếm khách trảm trường sinh. Ha ha ha, Lý lão đầu tóc trắng biến thành đen. Cười lớn một tiếng, tiếng truyền tứ phương. Hôm nay kiếm trảm cửu phẩm. Ma đô địa quật, ai có thể một trận chiến. Một giây sau, dùng phục thần đan cùng Phương Bình tặng cho bất diệt kim đoàn Ngô Khuê Sơn chợt quát lên. Mau đuổi theo, ngay ở Lý lão đầu chém giết thiên môn thụ chớp mắt. Bên kia, thiên môn thành chủ quả quyết đến khiến người ta chấn động. Không nói hai lời, vị này cửu phẩm đều không chờ đợi nhìn thiên môn thụ có phải là còn có thể cứu sống. Một búa đánh bay rào, ngự không bỏ chạy, ai mệnh. Cũng không mạng của mình trọng yếu. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục